One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Hải Ngưu MU. Xem ra bất kể thế nào luyện tập thủy tính, thủy chung so ra kém ngư nhân tộc thiên phú kinh người a. Nhớ tới Âu so dưới nước tốc độ, Zoro âm thầm xấu hổ. Bất quá, One Piece trên thế giới có Chiaki, không có như thế hảo thủy tính, ngư nhân tộc cũng khó mà dựng thân bảo mệnh a. Chờ ta một chút. Thấy Nami đám người đã vẽ ra thật là xa, Zoro vội vàng vẫy tay kêu to. Là, vâng, đúng, Zoro. Hắn quả nhiên bình yên vô sự, nhanh đường cũ trở về. Nhìn thân ảnh quen thuộc, Nami kích động nói, Johnny hai người đương nhiên cũng sẽ không phản đối. Hai người thật nhanh thay đổi đầu thuyền, tiếp ứng Zoro, làm Zoro bị ba người tạo nên bong thuyền thời điểm. Phù phù một tiếng, nằm trên bong thuyền, thở hổn hển nói rằng, mệt chết ta, ngươi làm ta sợ muốn chết. Nami chợt đánh về phía Zoro trong lòng, đôi bàn tay trắng như phấn mưa rơi đập ở Zoro trên người. Ngươi đè chết ta, Zoro vô lực kháng nghị nói, liền áp ngươi, đè chết ngươi một cái đầu heo. Nami cười đắc ý nói, ui ui, nơi đây còn có chúng ta hai đây, chú ý hình tượng một chút. Johnny vẻ mặt hâm mộ trêu ghẹo nói, đúng vậy, muốn thân mật cũng phải tìm một không người địa phương đi. Joseph bất mãn phụ họa nói, các ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Nami thở phì phò từ Zoro trên người đứng lên, đi tới hai người phụ cận, hướng về phía hai người chính là một phen như gió bão mưa rào trà đạp. Sau một lát, hai người mặt mũi bầm dập, trên đầu sưng lên thật to sưng bao, triệt để biến thành đầu heo. Còn dám hay không hơn nữa? Nami vung vẩy trong tay nắm đấm, sắc mặt bất thiện đe dọa nói, cũng không dám nữa. Hai người ngoan ngoãn đứng thành một hàng, giống như một vị lão sư khiển trách học sinh tiểu học giống nhau, nơi nào còn dám phản kháng nửa câu. Phải nhiều ngoan thì có nhiều ngoan, coi như các ngươi thức thời. Nami thở phì phò nói một câu, xoay người lần nữa nhào vào Zoro trong lòng, trong miệng còn không quên dí dỏm nói rằng, chúng ta tiếp tục, còn để không khiến người ta sống. Chứng kiến hai người tiếp tục triền miên, Johnny hai người nhìn nhau một cái, đồng thanh bi thiết, nhưng khi nhìn đến Nami sát nhân một dạng nhãn thần, hai người nhất thời ngoan ngoãn câm miệng, ôn thuận cùng con cừu nhỏ một dạng, cũng không dám nữa hé răng. Nhanh đến nhà, Nami nhớ nhà sao? Zoro không nghĩ tới độ kích thích Johnny hai người. Huống mới vừa thừa nhận rồi Âu so với mãnh liệt quyền anh, cho dù có tâm cũng là vô lực. Ừ, ta nghĩ ta tỉ tỉ Nojiko, muốn Genzo, muốn cầm cao bác sĩ, muốn những cái này khả ái hiền lành Kokoyashi thôn dân. Zoro, người thật có thể đánh bại ác long sao? Vừa nghĩ tới những cái này khả ái các thân nhân, Nami khóe mắt nhất thời hiện đầy mông lung hơi nước. Tin tưởng ta, nhất định có thể. Mới vừa theo ta ở trong biển kịch chiến ngươi biết là ai chăng? Vì thoải mái Nami, Zoro nói, là ai? Kuroobi, người này ngươi nên nhận thức chứ? Zoro nhìn Nami, ý vị thâm trường nói rằng, Zoro ngươi vì sao hỏi như vậy? Lẽ nào ngươi biết thân phận của ta? Nami bỗng nhiên cả kinh, cuống quýt đứng dậy, tâm lý bỗng nhiên một hồi đau lòng, dường như sẽ phải mất đi nhất mến yêu bảo vật giống nhau. Bởi vì hắn trên người, với ngươi đầu vai, có khắc một dạng ấn ký. Nami, ta biết ngươi là bị buộc gia nhập vào bọn họ một phe. Ngươi là vì Kokoyashi thôn dân, ta hiểu, cho nên ta không trách ngươi. Tương phản, ta sẽ đả đảo ác long, triệt để trả lại ngươi tự do. Zoro vẻ mặt thành khẩn khuyên lớn. Nhìn Zoro trong suốt hai tròng mắt, Nami một hồi cảm động. Cảm ơn ngươi Zoro. Trên đời này, ngoại trừ ta tỉ tỉ, là thuộc ngươi nhất lý giải ta. Nhìn một chút trên đầu vai hình xăm ấn ký, Nami trong mắt lóe lên vẻ chán ghét. Ác long, Nami mấy năm nay bị ủy khuất, là nên để bọn họ hoàn lại thời điểm. Zoro nắm tay bỗng nhiên rất nhanh. Trong lòng tuôn ra thao thiên nộ hỏa. Làm hải tặc, nên đi trên biển mạo hiểm đi tranh phách. Để chiến giết, giống như một nam nhân giống nhau. Trốn ở tĩnh lặng địa phương. Xưng vương xưng bá, muốn thành lập cái gì ác long đế quốc. Quả thực chó má, người như thế ở Zoro trong mắt. Cũng không xứng xưng là hải tặc. Mu, một tiếng ngưu tiếng kêu truyền đến. Nhất thời cắt đứt Zoro tâm tư. Theo ngoài khơi bỗng nhiên mọc lên một hồi sóng lớn. Một con cự đại như núi hải ngưu xuất hiện tại Zoro trước mặt. So trước đó đã gặp hải quái còn to lớn hơn. Giật mình sóng lớn. Để Zoro ngồi thuyền nhỏ. Kịch liệt sóc nảy. Theo bọt sóng. Tả hữu lay động. Nami vội vàng tự mình khoang lái. Cuối cùng cũng ổn định thuyền nhỏ. Không có thể chìm vào trong biển. Zoro chăm chú nhìn chằm chằm đầu này như ngọn núi lớn nhỏ hải ngưu. Hoa dâm xen nhau hoa văn. Tròn trịa trên đầu chỉa vào hai cái to lớn như câu sừng trâu. Trên lỗ mũi mang theo một cái khả ái viên hoàn. Dáng dấp chợt nhìn một cái. Mập mạp, tròn đô đô, rất là khả ái. Nhưng là, đối phương vừa thấy mặt, lại cũng không thân mật. Hướng về phía Zoro thuyền nhỏ. Mở miệng liền cắn xuống tới. Tựa hồ muốn Zoro đám người. Ngay cả thuyền ăn chung rơi. Đoán không sai. Người nên là ác long đoàn hải tặc MU đi. Zoro rút bảo kiếm ra. Bay bổng lên. Đợi cho cùng đối phương đầu bình hành lúc. Xuất thủ chính là một cái cường lực ưng sóng. Nhìn Zoro bỗng nhiên trở nên lạnh nhãn thần. MU trong nháy mắt sững sờ. Trên trán lại dịn ra mồ hôi lạnh. Không đợi tránh né, đã bị Zoro kiếm khí nặng nề chém tới. Một tiếng đau kêu, to lớn hải ngưu, hướng về một bên nặng nề ngã xuống. Bành, một tiếng vang thật lớn, MU chìm vào Long Cung. Lần nữa nhấc lên trận trận sóng lớn. MU, ta biết nó, chúng ta chấn nhỏ chính là bị nó phá hủy. Nami trong lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Ta đây đã giúp ngươi hảo hảo giáo huấn hắn. Cho ngươi xả giận. Zoro đi tới Nami bên người. Nhẹ nhàng vỗ Nami đầu vai an ủi. Xú tiểu tử không ra ngoài. Thấy MU tiến nhập Long Cung. Không có lại thò đầu ra. Zoro đám người một hồi buồn bực. Khó đạo nhất hạ đã bị Zoro đuổi chạy. Tâm lý tố chất cũng quá yếu đi đi. Tăng thêm theo châu châu một hồi cáo kỉnh gọi. Bỗng nhiên thuyền nhỏ lần nữa chấn động kịch liệt. Dĩ nhiên thoát ly ngoài khơi. Tại chỗ thăng lên. Nami đám người một chàng thốt lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta bị nó đội ở trên đầu bay. Theo MU mãnh liệt sư tử hất đầu. Zoro ngồi thuyền nhỏ. Mang theo mọi người. Vèo một cái. Bay ra cực xa. Xú hải ngưu. Xem ta không phải đánh như tử ngươi. Thuyền nhỏ bay ra một sát na. Zoro thân hình búng một cái. Chặn ngang chính là chém một cái. MU vụng về thân thể. Căn bản khó có thể tránh thoát Zoro công kích. Trên người lần nữa bị chặt tổn thương. Lúc này một đạo rõ ràng vết kiếm. Sâu đậm khắc ở MU trên cổ. Thừa dịp đối phương thân thể nghiêng lệch thời khắc. Zoro hai chân dẫm ở đối phương trên cổ. Một đường vọt tới hàm dưới chỗ. Quyền đấm cước đá. Hướng về phía đối phương yết hầu. Chính là một phen nhựu lận. To lớn hải ngưu. Bị đánh không ngừng kêu thảm thiết. Mặc dù không có thương tổn đến chỗ yếu. Thế nhưng. Zoro hạ thủ. Nhưng cũng không lưu tình chút nào a. Không chết. Không sai biệt lắm cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Còn đánh nữa hay không? Theo Zoro một tiếng quát chói tai. MU nhất thời lắc đầu cầu xin. Triệt để bỏ qua chống lại. To lớn hải ngưu, đối với một cái ngón cái tiểu trong to nhỏ người, làm bộ đáng thương cầu xin tha thứ, như người khác nhìn, chỉ định sáng mù hắn thái kim, titan, mát, đi, mang ta đem ta đồng bọn tìm trở về. Zoro xoay người nhảy lên MU tròn đầu, tự tay bắt lại đối phương góc, hô to một tiếng, xuất phát, đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.